Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của anh giống những con mọt sách trong tiểu thuyết vậy, chỉ biết học hành không để ý đến chuyện đời. Cũng giống đám trẻ đần độn mà người ở đời sau hay nói. Ngoại trừ học tập thì không còn biết làm gì nữa, mãi cho đến khi Ngu Thanh Nhàn xuyên đến. Anh mới thức tỉnh chỉ có thời niên thiếu trong kiếp này, Tạ Uẩn mới được sống đúng cuộc sống của một đứa trẻ. Từ nhỏ Ngu Thanh Nhàn đã lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Cho đến bây giờ cô cũng chưa bao giờ thiếu thốn tình yêu thương. Nhưng cô biết, quá khứ của Tạ Uẩn chắc chắn rất đau khổ. Tạ Uẩn thổ lộ hết tấm lòng, hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Ngu Thanh Nhàn vung tay lên, dùng tu vi tu luyện được ở thế giới này tạo ra một cái kết giới. Tạ Uẩn tâm sự về chuyện trước khi anh trở thành Phật tử. Anh đến từ nhân gian, phụ tộc của anh cũng được coi là một thế gia đại tộc. Ở thời điểm đó, thế gia hưng thịnh, hoàng quyền suy sụp, 8/10 tài nguyên của quốc gia đều nằm trong tay thế gia, 2 phần còn lại do hoàng gia và những sĩ tử hàn môn chia nhau. Một năm sau khi anh sinh ra, hoàng gia cũng sinh một vị hoàng tử. Vị hoàng tử này có mưu kế hơn người, tâm tư và thủ đoạn đều vô cùng độc ác. Anh ta chỉ mới 8 tuổi thôi, nhưng đã cùng hoàng đế lập mưu diệt thế gia đại tộc rồi. Thế gia đã đứng trên đỉnh quyền lực lâu năm, người đứng ở đỉnh núi sao có thể chịu được bùn lầy dưới đất. Mọi người trong thế gia quá mức ngạo mạn, bọn họ không đặt hoàng đế và thái tử vào mắt. Mà bọn họ cũng đã phải trả giá đắt vì sự ngạo mạn này của mình. Đám thế gia bị hoàng đế tước đoạt quyền binh, bị đánh, bị giết, bị lưu đày, không còn chút vinh quang nào của ngày xưa cả. Lúc ấy nhà họ Tạ là nhất đẳng quý tộc, hoàng đế đã tước nhà họ Tạ nhiều năm. Cho nên khi vừa đắc thế ông ta đã đuổi tận G, I, E, C tuyệt. Trong cái ngày cả gia đình bị tịch thu tài sản và G, I, E, C cả nhà, anh được tôi tớ trong nhà cứu ra ngoài, trên đường lần trốn thì gặp ôn dịch. Khi đó ôn dịch khiến rất nhiều người chết, ở cái thời điểm lương thực vô cùng thiếu thốn đó, đạo đức luân thường không trói buộc được bất cứ ai nữa. Những đứa trẻ còn bị đều bị người ta coi là dê hai chân. Ở cái thời điểm bùng dịch đó, chuyện này cũng không lạ gì. Ngày đó tôi tớ của anh ra ngoài tìm kiếm thức ăn, anh bị người ta bắt lại rồi nướng trên lửa. Đến khi suýt đã nướng chín, sắp bị ăn vào bụng thì có một hòa thượng từ trên trời giáng xuống. Ông ấy nói anh có duyên với Phật, có nguyện ý quy y cửa Phật không? Anh đồng ý, sau đó ông ấy đưa anh về Vân Thanh Giới. Đúng là anh có duyên với Phật, những kinh thư đó anh chỉ cần nghe qua một lần là đã thuộc lòng. Phật lý vừa nói một lần là anh có thể hiểu, Phật pháp chỉ cần học một lần sẽ không quên. Anh trở thành Phật tử, lão tổ trong tông nói anh chưa đoạn hồng trần, sẽ không tu thành Phật được, anh còn không tin đâu, mãi cho đến khi gặp em. Ngô Thanh Nhàn nắm lấy tay của Tạ Uẩn, dán lên N, G, Ự, C anh. Cách chương.